Chương 4. 604 để cho ta tới. Tiêu Mục bọn người xa xa nhìn thấy, trên khay trói gô một tên cô gái trẻ tuổi, quỳ ngồi ở đằng kia mặt hiện lên cho tàn, trong cặp mắt đẻ nén đủ rột vẻ mặt. Bà lao đi theo đội ngũ một đường khóc trách móc, buồn bi thương thích thê thê thảm thảm hô cô gái trẻ kia danh tự. Nhưng hiển nhiên cho dù nàng hô phá yết hầu, cu nở dê căn bản không có người sẽ để ý tới nàng. Tiểu mập mạp thấy thế mừng rỡ, ma quyền sát trưởng kêu một tiếng, ta quá khứ nghe ngóng đánh nghe xảy ra chuyện gì ha. Hắn này mật thám xưng hảo cũng không phải đến không đến 10 phút thời gian. Tiểu mập mạp liền từ trong đám người chen lấn trở về, một mặt thổn thức đối kiểu mục, thích huyên huyên các nàng nói nói, các ngươi có biết không bọn họ ngày hôm nay là tại tế trong nước tiên, chuẩn bị nhiều như vậy vật tư, dự định giờ lành vừa đến, liền toàn bộ quăng vào đỗ xuân trong nước. Chỉ bất quá này xuân thành mấy năm gần đây có một tập tục xấu. Cách mỗi một năm, liền sẽ dùng tuổi tròn 25 chưa lấy chồng người sống nữ tử đương tế tự phẩm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Lương Thanh Thanh không khỏi dùng mình một cái, dưới đáy lòng ám thầm mắng tiếng cờ mờ nờ, trong miệng không phục nói, như thế nào, kỳ thị lớn tuổi chưa từng xuất giá cô nương A nàng Lương Thanh Thanh năm nay cù nở dê 21 rồi, dư A theo này xuân thành quy củ, mẹ nó tiếp qua 4 năm chính mình liền nguy hiểm, làm không tốt liền muốn trở thành này tế trong nước tiên tế phẩm kiểu kiểu đại nhân nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn về phía tiểu mập mạp nói, một thành trí như thế lớn, tuổi tròn 25. Tuổi chưa từng xuất giá nữ tử, nhất định là có rất nhiều, vì sao vẹn vẹn bắt vị cô nương kia đương tế phẩm đâu. Tiểu mập mạp sờ một cái mũi, thằng hắng một cái nói, nhắc tới cũng kỳ, này xuân thành tuyệt đối kỳ hoa, bọn họ là dựa theo mỹ mạo trình độ đến chọn lựa tế phẩm. Tuổi tròn 25 tuổi chưa từng xuất giá nữ tử bên trong, chọn một nhìn qua đẹp mắt nhất nữ tử. Lương Thanh Thanh lập tức run một cái, âm thầm so với một chút ngoại hình của mình. Cảm giác chính mình so với cái kia trên khay cô nương, còn muốn mỹ mạo hơn mấy phần. Nàng đột nhiên cảm thấy, còn tốt chính mình không phải này kỳ hoa xuân thành người, nếu không nói không chính xác 4 năm sau, thật đúng là được đến phiên chính mình trở thành này trong nước tế phẩm. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, nhìn Lương Thanh Thanh một chút, dường như đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, vội nói, đừng hoảng hốt, đây chỉ là châm đối với người bình thường. Nghĩ đến cũng là... Như giống như Lương Thanh Thanh dạng này cấp 5 hỏa linh sư, tự là không thể nào tùy tiện bị người chế phục, trở thành này đỗ xuân sông tế phẩm. Dù là như thế, Lương Thanh Thanh mấy người cu nở dê cảm thấy không phục, ma quyền sát trưởng kích động, ta đi đem kia đáng thương cô nương cấp cứu xuống đi. Bằng cái gì ngoại hình vẫn không lại cô nương, tuổi tròn 25 tuổi không thành thân, liền muốn trở thành này trong nước tế phẩm tiểu mập mạp vội vàng ngăn cản Lương Thanh Thanh, ai nha cũng đừng. Đợi lát nữa, chúng ta nhìn lại một chút. Chủ yếu là không rõ tình huống, tùy tiện xuất thủ, QNZ không nhất định có thế đối với người khác lớn bao nhiêu trợ giúp. Lương Thanh Thanh nhưng là người nóng tính, không phải đều hỏi thăm rõ ràng sao việc này không nên chậm trễ, các ngươi chờ ở tại đây, ta một người đi là được rồi. Nói xong, Lương Thanh Thanh liền muốn xuyên qua đám người, hướng cái kia tế tự đội ngũ đi đến. Tiêu Mục lập tức liền giữ nàng lại cánh tay, nghiêm mặt nói, để cho ta tới. Đám người không khỏi im lặng, tiểu gia hỏa một mặt kích động biểu lộ, đại gia tự nhiên không nguyện ý quét sự hăng hái của nàng. Nàng ngược lại muốn xem này trong nước tiên đến cùng là thần thánh phương nào thế mà lắc lư nhiều người như vậy đến đây tế bái. Tiểu Mục không nói hai lời, bước nhanh đi vào tế tự đội ngũ trước mặt.